Chương 344, nông gia tỷ muội 25. Cái này mùa thu Lâm Tịch bể bộn nhiều việc, nàng không nghĩ tới chẳng những một năm tiền vốn toàn hồi, thế mà còn có không ít lợi nhuận. Vốn coi là thời kỳ nở hoa qua, bọn họ có thể nghỉ ngơi một chút, không ngờ tại xài manh mẫu nữ lừa dối dưới, những cái kia thủ công tạo, hương bao, lá sen trà thậm chí là phát mụ mụ làm dưa muối, bây giờ đều có thể bán cái giá tiền không tệ. Nhất là thủ công tạo nhiệt tiêu, quả thực đại xuất Lâm Tịch dự kiến, hiện ở trong thành phố đã có tiền như vậy tại người bình thường nhà còn không nỡ mua một khối thư gia tốt xà bông thơm thời điểm, thủ công tạo có thể bán được 10 khối tiền. Vốn lưu lại 20 khối chuẩn bị tặng lễ, kết quả đều bị vậy mẹ con hai cho rời trống. Đảo mắt đến tháng 10, dương thụ kia quả hương bùa nhỏ đồng dạng lớn lá cây đều trở nên ánh vàng rực rỡ, mà nhìn về nơi xa thanh nham tự bên kia, lại là lá đỏ khắp núi. Muôn hồng nghìn tía, vàng sáng nồng thúy, ngược lại là so mùa hè còn dễ nhìn hơn. Triệu A Hoa cùng Trình Đại Lục hôn lễ tại trên trấn lớn nhất tiệm cơm cử hành, toàn thôn nhân đều đến ăn cưới thời điểm. Mọi người mới phát hiện, cái kia hủy nửa bên mặt Trình Đại Lục, thế mà bị chưa khỏi Trình thư ký lại là chủ hôn người, lại là chứng hôn người, lôi kéo Lâm Tịch tay nước mắt tuôn đầy mặt. Tiếng cười cùng nước mắt đều là rất dễ dàng truyền nhiễm, nhìn xem một đôi trải qua thấy chắc trở người mới, tuyệt đại bộ phận người đều bị cảm động đồng thời không keo kiệt lời chúc phúc của mình. Phú Cường ngoại trừ, thân Tiểu Vân hiện tại tính tình thật không tốt. Dự tính ngày sinh tại tháng 12 trung tuần nàng lại giống lập tức liền muốn sản xuất, nhìn xem núi nhỏ đồng dạng bụng, Phú Cường mỗi ngày trôi qua nơm nớp lo sợ. Nhất là ba cái hải tử thay nhau thai động, thân Tiểu Vân cơ hồ cả đêm ngủ không được, nàng ngủ không được cảm giác, liền đem Phú Cường cùng với nàng cùng một chỗ chịu. Một hồi khát nước, một hồi nghĩ ăn cái gì, một hồi còn nói kìm nén đến hô hấp khó khăn, thực sự không có chuyện làm hoặc là xoay người hoặc là đi tiểu. Dù sao cái gì đều nhất định muốn Phú Cường hầu hạ. Đem Phú Cường chơi đùa hình tiêu mạch rẻ, mặt không còn chút máu. Biết đến là trong nhà hầu hạ phụ nữ mang thai, không biết còn tưởng rằng bị đẩy đi Ninh Cổ Tháp. Triệu Kim Lan không dám ở thân Tiểu Vân trước mặt lẩm bẩm ép, liền đờ ơ y thôn nói con của hắn hiện tại có đáng thương biết bao, thân gia tỷ muội thật sự là quá hố người. Người trong thôn đối mặt nàng lúc, hừ hừ ha ha ứng với, sau lưng lại không người đồng tình bọn họ. Đem so sánh với thân Tiểu Mẫn thụ những cái kia khổ, các ngươi cái này tính là gì? May mắn người ta thân Tiểu Mẫn phúc lớn mạng lớn, nghe nói chữa bệnh thời điểm thấy cao nhân, chẳng những dùng thiên phương chữa khỏi nàng, còn nói cho nàng như thế nào thì hoa làm cỏ, đây chính là nhân họa đắc phúc, người tốt hảo báo đi. Người trong thôn nhìn xem hiện tại quần áo ngăn nắp, mặt mày tỏa sáng thân Tiểu Mẫn, này chỗ nào vẫn là lúc trước cái kia khúm núm đen gầy phụ nhân, quả thực cùng biến thành người khác. Thậm chí có ít người nghị luận, luôn cảm thấy thân Tiểu Mẫn bây giờ nhìn lại so tỷ tỷ nàng tốt đã thấy nhiều. Một đôi người mới uống rượu ra bôi, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người nâng chén mong ước tân lang tân nương đến già đầu bạc. Tại hôn lễ nghi thức sắp lúc kết thúc, thân Tiểu Mẫn đi lên trước đài, tuyên bố quyên cho thôn tiểu học 1.000 khối tiền dùng để tu sửa trường học, mua sách báo. Lại nghèo không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hài tử. Thân Tiểu Mẫn nói, chính mình là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt, hy vọng về sau tiểu hài tử đều có thể vẫn luôn có đọc sách, mọi người đều biết ta không có hài tử, đời này cũng không thể làm mẹ, nguyện ý đem một mảnh chân thành tình thương của mẹ phân cho dưỡng dục thổ địa của nàng thượng sinh hoạt bọn nhỏ. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, đem hôn lễ lại lần nữa đẩy hướng cao trào. Nguyên bản mấy người vẫn là các ở các gian phòng, đành phải tạm thời đem Trình Đại Lục gian phòng một lần nữa bố trí một chút, làm tân phòng. Lâm Tịch nhìn một chút tiểu Bắc Sơn núi vẫn luôn không nhúc nhích khai hoang kia mảnh, Trình thư ký nói chỉ có 5 mẫu dây, kỳ thật lúc bắt đầu Lâm Tịch là nghĩ duy nhất đem khối này cu nở dê cùng một chỗ vòng tiến trong sân. Làm sao lúc kia tiền của nàng thực sự không quá đủ, đành phải thôi. Hiện tại à, Lâm Tịch nghĩ ở nơi đó lại đóng mấy gian phòng ốc, đem mảnh đất kia tiếp tục quay lại, đóng một cái vọng Hà Sơn Trang. Đến lúc đó để Triệu A Hoa bọn họ đều rời đi qua ở trải qua lần trước dạ tập sự kiện, thân tiểu đệ trở nên khôn hơn. Người hiền bị bắt nạt, một chút không sai. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, lại một lần nữa chứng minh bày sự thật giảng đạo lý tuyệt đối không kịp dừng lại quả đấm có tác dụng. Đã không thể cảm hóa ngươi, ta mẹ nó liền hỏa táng ngươi. Tính toán thời gian, thân gia cùng phú gia hai cái bà bầu có thế cũng sắp sinh. Nghe nói Triệu Thiên dự tính ngày sinh tại tháng 12 sơ, thân Tiểu Vân thì tại trung tuần. Vọng Hà Sơn Trang hoàn thành hôm đó, trong thôn rất nhiều người đều đến chúc mừng, Lâm Tịch cũng hào phóng biểu thị cảm tạ. Sơn Trang phòng ở là dựa theo đương thời lưu hành Bắc Kinh Bình dựng lên, nhưng là vô luận nền tảng vẫn là thừa trọng tường chờ hoàn toàn là dựa theo đóng tòa nhà tiêu chuẩn đi làm, nóc nhà áp dụng xi măng cốt thép quán chú dự chế tấm, chính là phương Bắc tục xưng lâu đĩa Lâm Tịch sở dĩ gọi nơi này Vọng Hà Sơn Trang chính là chuẩn bị làm cái 3 tầng lầu nhỏ, bất quá dựa theo nàng hiện tại tiền, đóng xong phòng ốc rộng nhà liền thật muốn uống gió Tây Bắc. Cho nên đành phải trước xây tầng thứ nhất, chờ sau này có tiền trực tiếp ở phía trên xây lên là được rồi. Lâm Tịch lại mua vào mấy con chó, sau đó điều dưỡng quen 4 điều đại cẩu trực tiếp đưa đi Sơn Trang. Không ai chú ý tới, đầu kia kẹp hơn mấy tháng chân sau gâu tinh nhân trong nháy mắt khôi phục bình thường. Em mạ có thể tính hộ chứng thành công, bình an rời đi kia tên sắt tinh phát mụ mụ lau lau nước mắt, trong miệng thì thào, không nghĩ tới cái này già già, còn có thể ở lại phòng tốt như vậy. Bên này pháo lốp bốp vang lên, bên kia thân tiểu vân thế mà sớm sinh vốn dự tính ngày sinh tại giữa tháng, kết quả nhớ ăn không nhớ đánh Triệu Kim Lan biết hôm nay thân tiểu mẫn tân phòng hoàn thành. Sớm nghe nói nhà kia như thế nào khí phái, lại để Triệu A Hoa cái kia khắc chồng hàng ở đi vào, cùng đi còn có nàng quả phụ mẹ phát ra cái kia cao ly bà. Thật chẳng lẽ chính là dọn nhà mang mẹ, vượt qua càng phát ra kỳ thật Triệu A Hoa cùng Triệu Kim Lan bàn về đến còn có một chút quải 18 cái ngoặc quan hệ thân thích, cái này nhanh mồm nhanh miệng hai mẹ con cùng Triệu Kim Lan quan hệ vẫn luôn không tốt lắm. Quả phụ khuê nữ mang theo quả phụ mẹ, thế mà có thể ở lại như vậy địa phương tốt, hơn nữa cung cấp cái này tốt phòng ở, vẫn là chính mình trước con dâu, Triệu Kim Lan trong lòng trong nháy mắt không thăng bằng. Cơn giận này nhất định phải phát ra ngoài, thế là Triệu Kim Lan liền đi Phú Cường nhà, nếu không phải nàng đến nghèo pha trộn, hiện tại chuyển vào như vậy khí phái trạch viện người chính là mình Triệu Kim Lan muốn dùng lúc trước đối phó thân tiểu mẫn kịch bản dọn dẹp thân tiểu vân, vậy đơn giản là người si nói ngọng. Hai người lẫn nhau chào phúng, ngươi tới ta đi, tự nhiên là mắng chửi người chuyên vạch khuyết điểm, lời gì đâm trái tim liền nói cái gì. Thân tiểu vân vốn là các loại khó chịu, thở một ngụm đều tốn sức, tự nhiên dần dần rơi hạ phong. Nàng giận dữ mà lên, chống nạnh bày cái đồng tổn thụy xả thân nổ lô cốt tạo hình, ngón tay Triệu Kim Lan, muốn nói ngươi cút ra ngoài cho ta, kết quả lời nói còn chưa nói, đã cảm thấy trong bụng một trận quặn đau. Một dòng nước nóng theo đùi vốn lượn mà xuống cu nở dê may mà buồn thôn liền có bà mụ, vừa vặn đều tại Lâm Tịch cái này xem náo nhiệt đâu, tiếp vào tin vội vàng hướng Phú Cường nhà vắt chân lên cổ dừng lại phi nước đại. Vạn hạnh kết quả cuối cùng là mẹ con đồng đều an, bất quá thân tiểu vân hỏng bét không ý tội, trọn vẹn sinh một ngày một đêm mới đem ba cái mèo con đồng dạng hài tử sinh xong. Nghe được Triệu Kim Lan không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy lao mẫu phù hộ, Bồ Tát phù hộ như vậy. Phú Cường liền giận không chỗ phát tiết, cái này đều mấy lần, không dứt, một cái hai cái đều không cho hắn bất lo. Thân tiểu vân ngày thường rất chú trọng bồi bổ, cho nên ba cái hải tử coi như không tệ, nhưng là nàng lần này mất máu quá nhiều, lại không có gì sữa, bà đỡ thời điểm ra đi nhiều lần căn dặn, cho thêm ăn ngon một chút, hải tử cu nở dê tuyệt đối đừng bị đói. Phú Cường nhìn xem hai nam một nữ ba cái hải tử. Sơ làm ba ba cùng Phú gia có hậu hai loại vui sướng tụ hợp cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác vui vẻ mấy ngày. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, hắn tồn những tiền kia liền bị bốn trương miệng cho ăn không còn một mảnh.